Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Đại Ô Long. Người rốt cuộc là người nào? Full Body thấy một người thiếu niên cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Ta chính là chiếc này thuyền chủ nhân. Người muốn pháo oanh ta thuyền. Ta cuối cùng đến tới hỏi một chút a. Nói chuyện thời gian rảnh rỗi. Mạc Ly đã đem cánh chõ chia lìa. Sách Full Body đại úy cổ áo từng thanh hắn ném tới Barati thân thuyền trên. A, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta là hải quân bản bộ tới. Giết ta có đại phiền toái. Thật, hù dọa hồn không phụ thể Full Body lúc này nói lời đã run rẩy. Mạc Ly không nói gì nhìn trước mắt cái này tay trái mang chỉ hổ hải quân bản bộ đại úy. Chỉ nhớ sâu bên trong nhớ lại để cho hắn rốt cuộc nhớ tới người này là ai. Bởi vì lãng phí thức ăn bị Sanji đánh tơi bời cái kia mặt thẹo hải quân đại úy. Vậy mà vì vậy ra hỏa mà bày ra lớn như vậy trận thế. Chẳng lẽ là bởi vì hơi lớn địch tướng đến. Đem Mạc Ly cùng mọi người thần kinh đều băng bó ở. Hơi có chút gió thổi cỏ lay liền làm mọi người sợ bóng sợ gió. Xem ra Mạc Ly băng hải tặc cần mở nội bộ kiểm điểm sẽ. Kuro, quân hạm thành phố Bình Dương binh giao cho ngươi. Tùy ngươi làm gì. Thuyền trưởng, ta thích cái này mệnh lệnh. Thu được chỉ lệnh Kuro. Tung người nhảy một cái nhảy vào đến quân hạm trên. Có người nhảy lên. Là hải tặc sao? Mọi người cùng nhau tiến lên. Nhìn xông tới hải binh môn. Kuro tâm lý hoàn toàn tĩnh lặng cái muỗng. Ngay sau đó hắn thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ bất quá tại hải binh môn lại cảm giác một trận tiếng gió mà qua. Bên người hải binh hoặc là đồ tốt giống như là bị thứ gì chém tới một dạng. Sợ hãi ở trong đám người lan tràn. Trơ mắt nhìn bên người người gục xuống. Không biết cái kế tiếp sẽ không phải là chính mình. Chạy mau a, mọi người không phải sợ. Dựa chung một chỗ. Có chút hải binh tâm lý sụp đổ. Thương Hoàng chạy trốn, cũng có chút hải binh có chút kinh nghiệm chiến đấu. Liếc mắt liền nhìn ra chiêu này nhược điểm. Ồ, rất có thể làm gì. Nhưng là cái này là vô dụng. Ta đây chiêu nhưng là trải qua chính ta cải tiến. Đã cùng lúc trước không giống nhau, hoàn toàn buông ra chém giết Kuro rõ ràng tâm tình dị thường. Vang dội, nhưng là tâm lý lại là vô cùng bình tĩnh. Theo lưỡi đao chém vỡ thể xác thanh âm. Kuro không khỏi nhớ tới hắn và Mạc Ly thứ nhất lần gặp gỡ. Cùng Dolly bọn họ không giống nhau. Kuro là đang ở 3 năm trước đây mới gia nhập Mạc Ly gia tộc. Kuro nguyên lai chính là hải tặc. Bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ. Danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Càng ngày càng nhiều chính phủ ưng khuyển cùng thợ săn tiền thưởng để cho Kuro phiền muộn không thôi. Ngay sau đó hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Tại ngày ấy. Kuro thực thi để cho chính mình giết chết đã kế hoạch. Hắn lặng lẽ bước lên hải quân trên thuyền. Giết chết sở hữu hải binh. Chỉ lưu lại một cái gọi Morgan người. Để cho thủ hạ nhà thôi miên Zango thôi miên một cái cùng mình lớn lên rất giống người. Sau đó thôi miên cái kia gọi Morgan người. Để cho Morgan cho là hắn giết chết chính mình. Như vậy Kuro chính mình liền có thể không cần bị hải quân cùng thợ săn tiền thưởng quấy rầy. Còn nhớ ngày ấy, cả thuyền hải binh thi thể. Kuro lúc ấy chính giống như thượng đế như vậy thưởng thức chính mình kiệt tác. Người tốt a, người thật là lợi hại nha. Có thể có ở đây không giải hải quân lục thức dưới tình huống chính mình lĩnh ngộ được Soru cách dùng. Thật là không nổi a. Đột nhiên từ trên trời hạ xuống một người nói như vậy. Kuro rất kinh ngạc, hắn là lúc nào đến. Ta vậy mà không có phát hiện. Chỉ có thể coi là ngươi vận khí không được. Tiểu tử. Há. Giết người diệt khẩu. Con đường cũ này ta quen thuộc. Thiếu niên này không có bởi vì Kuro muốn giết hắn mà cảm thấy kinh. Hoàng thất thố. Ngược lại tốt tượng gặp phải cái gì có hứng thú sự tình mà cảm thấy cao hứng. Hai người giao thủ thắng bại là trong nháy mắt xảy ra. Kuro bại. Hắn cho tới bây giờ không có bị bại chật vật như vậy qua. Thiếu niên quá mạnh mẽ. Thậm chí đều Kuro ngay cả để cho hắn rút đao tư cách cũng không có. Người gọi Kuro thật sao? Ta xem ngươi rất có thiên phú a, đem tới nhất định là một cường giả. Có muốn hay không cùng ta hỗn? Phúc lợi rất không tồi nha. Dưới trời chiều, thiếu niên hướng về phía trọng thương nằm trên đất Kuro nói như vậy. Kuro quay đầu, không có phản ứng đến hắn. Như vậy, ta dạy cho ngươi hải quân lục thức đi. Ngươi học được sau đó liền có thể báo thù. Thiếu niên mỉm cười nói. Ngươi kia cái gì không tiếng động bước có một người khác gọi. Nó gọi là Soru, là hải quân lục thức trong một loại. Như thế nào? Cân nhắc một chút. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Cho dù là tại trạng thái trọng thương, Kuro cũng không muốn tại trong giọng nói nhượng bộ. Tùy thời hoan nghênh, thiếu niên cúi người xuống, hướng hắn đưa tay ra. Ban đầu lần gặp gỡ, sau này chiếu cố nhiều. Giới thiệu một chút, ta gọi là Mạc Ly. Kuro còn nhớ ngày đó tại chiều tà ánh chiều tà dưới. Mạc Ly thân ảnh giống như là bị qua trên viền vàng một dạng. Tại phòng ăn bên ngoài quân hạm trên, tụ chung một chỗ hải binh môn hoàn mỹ phòng ngự ở Kuro công kích. Soru chém giết loạn trận. Ách, đáng ghét, chỉ thấy một trận gió cuốn thổi qua. Quân hạm trên đâu đâu cũng có vết đao. Hải quân, không ai sống sót, nhỏ máu, miêu chảo. Cả thuyền thi thể, cùng ngày đó giống nhau như đúc. Kuro dùng bàn tay phải đẩy đẩy kính mắt. Mặt kiếng phản xạ ra kia xong con mắt tàn nhẫn tinh hồng quang mang. Thuyền trưởng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành hải tặc vương. Chính xác, nhà hàng nổi trên biển Barati. Phòng ăn vẫn là cái kia phòng ăn. Khách nhân vẫn là những thứ kia khách nhân. Chẳng qua là phòng ăn không có thế nào thay đổi. Tâm tình người ta chính là không giống nhau. Làm có khách nhân đều trở lại trong phòng ăn ăn cơm. Chẳng qua là mỗi người đều yên tĩnh. Ngay cả uống canh thanh âm cũng không có. Mỗi người đều cẩn thận. Vào giờ khắc này, người nào cũng không muốn đưa tới đám kia hải tặc chú ý. Thật sự là quá tàn bạo. Chiếc kia quân hạm trên hải quân, trừ hiện tại đang nằm trên đất nửa chết nửa sống full body đại úy ở ngoài, cũng chỉ còn lại có hắn mang đến cô gái đẹp kia. Một thuyền người, chỉ có hai người còn sống. Đã bị dọa hỏng các khách nhân lúc này tự nhiên không dám phát ra một chút thanh âm, để tránh đưa tới bọn họ chú ý. Ha ha ha, rốt cuộc đến, tìm nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cuộc đến. Bụng thật là đói a, ta muốn ăn cơm. Ta muốn ăn cơm. Đúng vậy, đi nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Nếu không phải gặp phải Johnny cùng Joseph, không biết còn bao lâu nữa mới đến đây. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu là Nami tại liền có thể. Như vậy chúng ta là có thể sắp tới. Nhưng là, nàng lại đột nhiên không thấy. Ta nhất định phải tìm tới nàng, để cho nàng làm ta đồng bạn. Theo một tiếng to lớn tiếng đẩy cửa vang lên. Chỉ thấy ba người trước sau đẩy cửa vào. Một người mang đỉnh đầu mũ rơm, một đầu tóc là màu xanh lá cây. Còn có một người lại có một cái lớn lên mũi dài. Là hải tặc sao? Nhìn cách tử ứng nên hải tặc. Thế nào xui xẻo như vậy a? Dưới không về được cái này ăn cơm. Xong, bọn họ chết chắc. Thế nào cãi lộn? Khẳng định biết đánh quấy nhiễu đến nhóm người kia. Bọn họ chính xác sẽ chết. Như vậy tốt nhất, chờ bọn hắn đánh có thể nhân cơ hội chạy trốn. Chung quanh khách nhân không khỏi ác ý nghĩ đến. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.